Bà xã của tôi là xã hội đen. Chương 7, Tiểu Bạch có lời muốn nói. Góc truyện audio.com. Tiểu Bạch chính là tác giả ấy. Tề Lạc là đứa con dưới ngòi bút mà Tiểu Bạch thích nhất. Diện mạo của nàng không tầm thường, thường xuyên bị trai gái nhầm lẫn là con trai, trong trường thường bị các học tỷ học muội chặn đường tỏ tình, thậm chí có fan club bí mật mà ngay chính bản thân nàng cũng không biết. Lúc 2 tuổi nàng được đưa tới viện cô nhi, xuất thân là một dấu hỏi. Cuộc sống ở viện cô nhi tuy ấm áp nhưng thực tế Tề Lạc không cho ai bước chân vào cấm địa trong lòng của mình cả. Con người bình thường thì rất hiền hòa. Tôi muốn viết nàng ta thành một đứa nhỏ ngoài mặt thì cười tươi rói nhưng trong lòng len lén khóc một mình. Nàng yếu ớt nhưng kiên cường. Giống như khi nhìn thấy Âu Dương Nam không chịu đi bệnh viện thì nàng kiên quyết phủ định ngay, nắm chặt tay lại. Nàng là một đứa nhỏ hiền lành, nhặt một Âu Dương Nam lai lịch không rõ về nhà vào đêm bình an, vì muốn cứu người mà dốc hết sức lực cho dù căn nhà trọ nhỏ xíu của mình bị người ta thiêu cháy, mặc dù cười khổ nhưng hoàn toàn chẳng chút hối hận. Thực ra, khi Âu Dương Nam mở mắt nhìn thấy người đó đang đứng gần cửa sổ, hai mắt nhìn nơi xa thì đã bắt đầu ấn tượng về người đó rồi, tuy nhiên bản thân nàng lại không để ý thôi. May mà, nàng có một ông bố xã hội đen thích bày trò. Cái ông bố này dù nhìn sao cũng không giống là dân xã hội đen, mà là một đại soái ca thương yêu vợ cùng con gái của mình, khuôn mặt luôn luôn tươi cười. Ánh mắt của ông sâu sắc khi nhìn thấy Tề Lạc ôm con gái của mình thì đã hiểu rõ tất cả. Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi, Âu Dương chít thầm nói. Đối với con gái không ưa để lộ cảm xúc cùng với Tề Lạc ngoài vui trong buồn, ông lựa chọn cách giữ chặt tay của hai người lại, giúp hai người tiến tới. Hiện tại thì mẹ Âu Dương chưa xuất hiện nên giờ đang phân vân không biết phải viết tính cách bà ta như thế nào mới ổn đây, thế nhưng trong hồi ức của Âu Dương Nam thì có thể thấy bà ta là một người tin yêu chồng mình. Còn trong biểu hiện của Âu Dương ba ba thì mẹ Âu Dương ngày thường ít để ý tới ông, thế cho nên khi Bằng Phi nói có điện thoại của phu nhân thì Âu Dương chết mới bỏ lại hai đứa mà chẳng chút do dự nào, coi chuyện nghe điện thoại là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. Cười, chẳng qua tôi có thể khẳng định một tí, mẹ Âu Dương là một mỹ nhân xã hội đen. Cho tới hiện tại thì cuộc sống của Tề Lạc ở biệt thự Âu Dương coi như yên ổn, ngoại trừ mỗi ngày đấu dũng đấu khí với Tiểu Mạch ra, mỗi ngày đều bị cắn kêu la thảm thiết. Nhưng thực ra, bất kể như thế nào, cười cũng được, khóc cũng được, tôi vẫn muốn viết một cái happy ending, dù không cảm động nhưng vẫn mong mọi người sẽ chúc phúc cho cặp tình nhân đáng yêu này, cách chương.